Chương 2106, chỗ rửa tiểu sư thúc tới, 3. Nhưng cẩn thận nhìn, nhưng vẫn là có thể phát hiện, tấm kia luôn luôn xa cách đạm mạc mặt, ẩn ẩn ôn nhu đường cong. Tiểu sư thúc, chúng ta lĩnh vực toàn bộ triển khai A, Liên Mặc đạo sư cũng khoe thưởng chúng ta. Ngươi không khen chúng ta một câu sao? Lạc Vũ cười hì hì nói. Về phần Mặc đạo sư câu kia miễn cưỡng hợp cách có tính không khích lệ đương nhiên được rồi. Lạc Vân Tiêu ánh mắt như có như không đảo qua Mộ Nhan, xuôi ở bên người tay chậm rãi nắm chặt, lại không để lại dấu vết bung ra. Hắn bưng lên trước mặt hoa đảo nhưỡng, chậm rãi nhấp một miếng, mới thản nhiên nói, thực lực xác thực có chỗ tăng lên. Bảy người nhất thời hớn hở ra mặt, từng cái cùng ăn mật đường giống như, cao hứng hận không thể xoay quanh vòng. Ai nha, Mặc đạo sư cùng tiểu sư thúc cũng khoe bọn hắn. Bọn hắn thật sự là quá tuyệt giống lích ta nói, nhất định phải cho mình điểm 32 cái tán. Nhưng mà, sau một khắc, Lạc Vân Tiêu, lại làm cho đám người hai gò má hoàn toàn cứng đờ. Đồ huyết kiếm trận đã không đủ các ngươi tu luyện. Hắn thần tình thản nhiên lấy ra một cái ngọc giản, cùng một đống trận bàn, nhét vào mấy người trước mặt, cho nên, ta cho các ngươi chế định hoàn toàn mới tu luyện kế hoạch. Bảy người hai mặt nhìn nhau, thật lâu mới nơm nớp lo sợ tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào. Cái này xem xét, đám người dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Phản ứng lớn nhất chính là từ trước đến nay nhàn nhã nhất lạnh nhạt Mộ Nhan, tiểu sư thúc. Ngươi nói đùa A360 đạo kiếm khí đồ huyết kiếm trận, còn muốn ta không sử dụng linh lực, chỉ bằng thân pháp cùng kiếm y né tranh chống cự càng đừng đề cập, còn có liệt diễm trong trận pháp luyện linh, hàn băng trận pháp bên trong rèn thể, cực mục trong trận pháp tôi gân mạch mỗi một cái tu luyện hạng mục, cũng khó như lên trời, có thể tươi sống cởi xuống nhân một lớp ra. Đây là người bình thường có thể hoàn thành tu luyện sao? Tiêu Diêu Môn những người khác tu luyện so Mộ Nhan hơi dễ dàng một chút. Nhưng cái kia cũng tuyệt đối là siêu việt thân thể cực hạn. Lạc Vân Tiêu đem hoa đảo nhưỡng để ở một bên, giơ tay lên, cổ cầm xuất hiện tại trước mặt. Thon dài nhẹ tay nhẹ nhàng ở dây đàn bên trên gậy, chỉ tiếc đàn tấu ra không phải mỹ diệu âm nhạc, mà là chói tai tạp âm. Không muốn học, cũng có thể. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Liền nghe Lạc Vân Tiêu tiếp tục nói, vậy liền mà tính coi như các ngươi thiếu ta nợ. Tiêu Diêu Thất Tử lập tức sắc mặt cứng đờ. Hoa ha ha ha, chủ nhân để cho ta tới ta cùng bọn hắn tính si hôn kích động nhảy ra, kêu gào ầm ĩ, tại đẹp nhan nhan trước khi đến, Tiêu Diêu Môn chi tiêu đều là chủ nhân giao, đương nhiên chiếm đầu to chính là Thạch Thanh lão đầu nhi, nhưng Thạch Thanh là các ngươi sư phụ nhà, một ngày vi sư trung thân vi phụ, cha nợ con trả cái này không có ma bệnh á. Vân Nhược Hàn mấy người đổ hạ mặt, cả đám đều hiểu xỉu. Nhất là Vân Nhược Hàn, hắn nhưng là rất rõ ràng. Sư phụ đến cùng bỏ ra tiểu sư thúc bao nhiêu tinh thạch. Mà lại, đại bộ phận đều bị sư phụ cầm đi mua rượu, là loại kia một hai liền muốn mấy chục thượng phẩm tinh thạch cực phẩm rượu ngon. Mộ Nhan há to miệng, muốn nói chuyện. Lạc Vân Tiêu nhàn nhạt lườm nàng một chút, đứng đài, bồi tiểu. Hi hi ha ha, dưới gầm trời này, dám để cho chủ nhân đứng đài, để chủ nhân đi cho những nữ nhân khác bồi rượu, đẹp nhan nhan ngươi vẫn là thứ nhất. Càng đừng đề cập. Chủ nhân còn tự thân dạy ngươi kiếm pháp. Ngươi thiếu chủ nhân mới là nhiều nhất. Si hôn hưng phấn ngao ngao trực hiếu, nếu là ngươi thật không muốn tu luyện, không bằng liền lấy thân báo đáp. Ba kích si hôn bị Lạc Vân Tiêu một bàn tay đập vào trên mặt đất, im lặng. Lạc Vân Tiêu ánh mắt đảo qua ở đây bảy người, hiện tại, còn có dị nghị không có bảy người đầu lắc giống trống lúc lắc. Thấu chương xong.